Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1237, âm u thông đạo. Một cái kia vừa mới nhảy ra hắc bạch minh nhân cũng là không may. Vừa ra tới còn không có bão nổi đâu, liền bị Chu Tâm Nhiên một đạo tiếng sấm đem thả té xuống đất. Toàn thân khói trắng cuồn cuộn. Tại chỗ liền mẫn diệt sinh cơ, như là loại này theo U Minh chi địa chạy đến quái vật. Nhất là e ngại chính là Chí Cương Chí Dương Lôi Ý. Đây là thiên nhiên khắc chế chi pháp, bọn họ vốn không nên xuất hiện tại này dương thế trong lúc đó. Chỉ là kia hắc bạch minh nhân vừa mới ngã xuống đất. Theo kia hắc vụ lăn lộn trong lúc đó, cái này đến cái khác to lớn hắc bạch minh nhân nhảy ra ngoài. Nhìn qua như vậy từng cái quái vật khổng lồ, trừ ta ra, trên mặt mọi người đều là một mặt vừa sợ lại sợ vẻ mặt. Không nghĩ tới, này phá âm kính ngay từ đầu liền phóng ra như vậy cái đồ chơi. Ta theo chân chúng nó giao thủ qua, biết năng lực của bọn nó, cảm giác cũng không phải bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa lúc ấy ta là vừa vặn xuất đạo hơn một năm thời điểm. Cũng có thể theo những này hắc bạch minh nhân trong tay chạy trốn ra ngoài. Bất quá nhưng là có Mao Sơn Long Nghiêu chân nhân ở đây. Ta cũng không phải là chủ lực thôi. Bây giờ chuyện này đã qua nhiều năm. Ta Ngô Cửu Âm cũng sớm đã không phải năm đó cái kia yếu gà. Lúc này há có thể sợ những vật này. Tuy là nói như vậy, ta cũng không dám có chút khinh thị. Ngoại trừ những này hắc bạch minh nhân bên ngoài, nói không chừng một hồi còn sẽ có vật gì đó khác thông qua phá âm kính cho phóng xuất ra. U Minh chi địa quái vật căn bản không tại người lẽ thường bên trong. Ngươi căn bản không biết bọn chúng sẽ thông qua biện pháp gì đối phó ngươi. Việc cấp bách, liền phá này phá âm kính câu thông U Minh chi địa cầu nối. Không thể lại có quái vật nhảy ra. Chúng ta mới có thể thu kia sư đường đường chủ. Không thể không nói. Thật đúng là không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Bảo đảo chi địa cũng là tàng long ngọa hổ a. Liền này phá âm kính cũng tuyệt đối là cái đại sát khí. Những ý niệm này chỉ ở lóe lên trong lúc đó. Những cái kia từng cái nhảy ra hắc bạch minh nhân chỗ nào từng tới trong nhân thế này. Kia U Minh chi địa bộ phận ban ngày. Mê man, một mảnh u ám chi khí, tỏ ra không có chút nào sinh cơ. Tại dương thế gian gió mát nhẹ nhẹ, chim hót hoa nở, đối bọn chúng tới nói có thể xưng tiên cảnh. Bọn chúng rốt cuộc đạt được, nhìn thấy quanh mình cảnh tượng, từng cái hưng phấn hoa lạp lạp kêu lớn lên, to lớn trong mắt ùng ụp ụp chuyển không ngừng. Mọi người tại ngắn ngủi mộng bước sau. Hòa thượng phá giới đầu tiên phản ứng lại, trong tay tử kim bát nhoáng một cái, trong lúc đó biến lớn, liền hướng phía bên trong một cái hắc bạch minh nhân trên đầu đụng tới. Chỉ nghe, cạch, một thanh âm vang lên, kia tử kim bát đúng lúc nện chúng ở kia hắc bạch minh nhân đầu to lớn trên. Tạp kia hắc bạch minh nhân phát ra một tiếng buồn bực giống, dùng tay sờ một cái trán. Khá lắm, vậy mà chảy ra bạch thảm thảm máu ra tới. Hắc bạch minh nhân không riêng gì hình thể khổng lồ. Đầu óc ngu si, còn có một cái đặc điểm. Đó chính là da dày thịt béo. Đặc biệt kháng đánh, bình thường hòa thượng phá giới tử kim bát đánh tới đầu người trên. Đây tuyệt đối là đầu óc đều đánh bay đi ra tới. Nhưng là đối với này hắc bạch minh nhân tới nói, căn bản cũng không chí mạng. Nhưng là đau a, những cái kia hưng phấn hắc bạch minh nhân lúc này phản ứng lại. Nhìn thấy trước mặt những nhân loại này, chảy nước miếng đều chảy ra. Hắc bạch minh nhân thích ăn thịt người, hấp, nướng, chay mặn không kỵ. Khi bọn hắn nhìn thấy người sống sờ sờ sau, ý niệm đầu tiên khẳng định là cảm thấy ăn ngon. Không nói hai lời, liền hướng phía đám người chạy như điên. Vùng vẩy dậy trong tay kia to lớn rìu, liền hướng phía chúng ta bên này đập tới. Trong lòng ta quyết tâm, trong tay kiếm hồn nhoáng một cái, một chiêu họa long điểm tình liền hướng phía dẫn đầu một cái hắc bạch minh nhân đánh qua. Này huyền thiên kiếm quyết thế nhưng là rất lợi hại, bởi vì trong đó có long hồn gia trì. Cái kia đạo màu tím cột sáng đánh vào hắc bạch minh nhân ngực, trực tiếp đưa nó ngực đánh tới một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Kia hắc bạch minh nhân ngã trên mặt đất, oa oa kêu to, nhưng là vẫn chưa chết đi. Một lát sau, ước chừng có 20-30 cái hắc bạch minh nhân thông qua phá âm kính theo u minh chi địa chạy ra, tất cả mọi người xông tới, cùng những này hắc bạch minh nhân đại chiến cùng nhau. Ta vừa đánh vừa lui, từng cái hắc bạch minh nhân liên tiếp ngã xuống dưới ta kiếm. Nhưng là những cái kia hắc bạch minh nhân lại là tầng tầng lớp lớp, không ngừng nhảy ra ngoài. Loại này đấu pháp, chúng ta cho dù là hao tổn cũng bị người cho mài chết. Không đợi long đường đường chủ quá đến, chúng ta những người này liền phải toàn bộ thanh lý ở đây. Lão Lý, như thế nào mới có thể đánh vỡ kia phá âm kính pháp lực, không cho những quái vật này lại chạy ra tới? Ta một chiêu long tảo thiên quân tướng trước mắt ba cái hắc bạch minh nhân quét bay ra ngoài. Lo lắng hỏi, Lý Bán Tiên cũng múa may trong tay pháp khí, một bên đánh một bên lớn tiếng nói, ta cũng không rõ ràng a, ta phá âm kính ta chỉ là nghe trưởng bối trong nhà nói qua. Thứ này trước kia tại Trung Nguyên, không biết như thế nào lưu lạc đến bảo đảo, vậy nhưng làm sao xử lý? Ngươi đến nhanh lên nghĩ một chút biện pháp a. Ta có chút tuyệt vọng nói. Chần chờ một lát, Lý Bán Tiên trầm giọng lại nói, tiểu cửu, ngươi nhanh lên dùng phục thi pháp xích thử xem, vọt tới kia hắc vụ trung tâm, trái rời 3 bước, phải rời 5 bước, mới là phá âm kính phương vị, dùng phục thi pháp xích đi chụp thượng 2 lần, nếu như còn không dùng được lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn. Muội, lúc này không đua, chờ đến khi nào? Lúc này quang thu thập này sư đường đường chủ liền hao phí thời gian khá lâu. Nếu là kéo dài đến long đường đường chủ đến rồi, chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Ta cắn răng một cái, trực tiếp thu hồi kiếm hồn, theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra đồng tiền kiếm. Trong nháy mắt liền kích phát ra bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Trong lúc nhất thời biến chia ra mấy trăm đạo đồng tiền kiếm khí, hướng thẳng đến trước mặt ta không ngừng mãnh liệt mà đến hắc bạch minh nhân ầm vang nghiền ép tới. Thừa dịp những cái kia hắc bạch minh nhân nhao nhao kêu thảm ngã xuống đất trong nháy mắt, ta liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ liền lách mình đến trong hắc vụ. Bốn phía đen nghịt một mảnh, không nhìn rõ thứ gì, ta trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu thôi động đan điền khí hải linh lực, công dụng đi cảm ngộ quanh mình biến hóa. Âm khí nặng nhất địa phương dĩ nhiên chính là này hắc vụ trung tâm. Ta nhanh chóng tìm tòi, trong lúc đó, cảm giác được có cái gì hướng phía bên cạnh ta tới gần, liền dùng kiếm hồn từng cái đánh chết. Dựa theo Lý Bán Tiên nói, ta trái rời 3 bước, phải rời 5 bước, trong lúc đó liền mở mắt. Chỗ sâu ở đây, trước mắt nồng vụ mờ nhạt rất nhiều, nhưng thấy kia mặt phá âm kính bị một đoàn màu đen phù văn cho bao vây lấy. Bốn phía hòa hợp hào quang màu đen, tại cây đại thụ kia thượng phá vỡ lão đại một cái khe. Những quái vật kia bắt đầu từ kia khe bên trong từng cái bò ra tới. Ta nhấc lên phục thi pháp xích, đang muốn tiến lên chụp kia phá âm kính thời điểm, trong lúc đó sau lưng dâng lên một cỗ ác hàn, vội vàng một cái mê tung bát bộ hướng phía một bên di chuyển nhanh chóng 3 bước. Quay đầu nhìn lên, nhưng thấy cặp mắt kia huyết hồng sư đường đường chủ xuất hiện ở ta vừa rồi đứng thẳng địa phương. Trường đao trong tay rét lạnh, một kiếm chém xuống, may mắn ta phản ứng kịp thời, bằng không lúc này liền nên bị hắn tích thành 2 nửa. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.